Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 593, chương 599, tử mẫu hạ quỷ dị. Cùng, Tây Du hàng ma chiếu lên. Đại sư huynh không muốn. Văn cơ cũng phải biết tình hình thực tế. Tiểu văn cơ la hét muốn lưu tại nguyên chỗ. Tôn ngộ không trở nên đau đầu. Đáy sông có thể có vô số chân chính oan hồn. Thật đem văn cơ lưu lại. Hắn là thật sợ đem tiểu sư muội của mình bị dọa cho phát sợ. Dù sao, thật vất vả sư tôn thì một đứa con gái như vậy. Nếu thật là ngoại trừ chuyện gì, đế tân còn không phải róc xương lóc thịt ra của hắn. Văn cơ ngoan, đi vào trước có được hay không? Sư huynh lại nói các đại nhân sự tình. Tiểu văn cơ là hảo hài tử. Đừng nghe nha, tôn ngộ không cố ý hung mặt. Muốn đem văn cơ dọa cho đi vào. Thế nhưng là cho tới nay hắn đối tiểu văn cơ đều là yêu mến có thừa. Thậm chí còn có chút cưng chiều. Lại làm sao có thể dọa đến nàng. Không chỉ là hắn, trong thiên hạ, đoán chừng có thể hù đến tiểu văn cơ. Cũng liền một cái duy nhất người mẹ nghiêm khắc. Long cát, hừ, đại sư huynh làm xấu. Hung văn cơ không nên cùng ngươi chơi. Đế văn cơ hướng tôn ngộ không làm cái mặt quỷ. Lái trẻ sơ sinh xe tới đến đường tam tạng bên người. Sư phụ, nương nương nói. Hồng hoang tam giới vạn tộc về sau đều là văn cơ con dân. Văn cơ muốn đóng hoài bọn họ. Hiện tại đầu này sông nhỏ dưới đáy có để văn cơ rất không thoải mái khí tức. Xung quanh còn có nhiều như vậy cư người ở tộc. Văn cơ không thể không quản. Đường tăng hơi hơi nhíu mày. Hắn nhớ tới tại Sa Chỉ Quốc lúc. Đế văn cơ đọc hồng hoang thiếu niên nói lúc. Đưa tới thiên đạo dị tượng. Lại nghĩ đế văn cơ thân phận. Tử vi thiên đế chi nữ. Thiên đình ngọc đế cháu gái. Chẳng lẽ nói. Đế văn cơ. Sau này sẽ là thiên đình người thừa kế. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ lần này đi về phía Tây hành trình cũng là đế văn cơ tu tâm hành trình. Ai, đáng thương tiểu gia hòa, nhỏ như vậy liền muốn trên lưng lớn như thế trách nhiệm. Đường tăng không khỏi cảm thán một câu. Tiên Phật bồi dưỡng người thừa kế gian khổ, thế mà liền hài tử đều là từ nhỏ giáo dục. Khó trách tiểu văn cơ mới 3-4 tuổi. Mặc dù chiến đấu năng lực không mạnh, nhưng tại đạo đức, khái niệm phía trên, thậm chí ngay cả một số người trưởng thành cũng không sánh nổi. Tựa như đại đường một số thế gia đồng dạng, từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng con cháu đời sau. Tiên Phật, cũng không hổ vì tiên Phật. Sư phụ, sự tình có chút nghiêm trọng, thật không thích hợp văn cơ nghe được. Tôn ngộ không gặp đường tăng có chút do dự, cuống cuồng mở miệng nói ra. Đường tăng mắt nhìn tiểu văn cơ, nhìn thấy nàng phá lệ ánh mắt kiên định, âm thầm thở dài một cái ngọc đế cùng đế tân nhẫn tâm. Vẫn là đem lưu lại, ngộ không, để văn cơ ở lại đây đi. Sư phụ, tôn ngộ không chừng lớn mắt, nhìn về phía đường tăng thở dài, đối tôn ngộ không nói ra, ngộ không, văn cơ bối cảnh rất phức tạp, ngươi hẳn phải biết, có một số việc. Nàng tránh không khỏi, đường tăng, để tôn ngộ không trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Biến sắc, sư phụ, có thể nàng mới 3-4 tuổi, nhưng nàng không phải người bình thường. Liền như là ta cũng có chính ta lấy Tây Kinh trách nhiệm. Người cũng có trách nhiệm của ngươi. Đường tăng ngữ khí bỗng nhiên biến đến kiên định. Tôn ngộ không ánh mắt vừa nhìn về phía đế văn cơ. Thời khắc này tiểu gia hòa. Chính gắt gao nhìn chằm chằm đáy nước, ánh mắt tràn đầy thương hại, cùng đau lòng, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, cũng không lại kiên trì đem đế văn cơ đưa vào trong khoang thuyền, mà chính là tùy ý nàng lưu tại bong tàu. Một bên, Chư Bát Giới nhìn xem sư phụ, lại nhìn một chút đại sư huynh của mình. Ai, đều là mệnh a, chống thuyền bà lão cũng không hiểu những thứ này đi về phía Tây Hòa Thượng lại đánh cái gì bí hiểm. Cũng nghe không hiểu bọn họ nói lời. Một bên từ chống thuyền. Một bên dò hỏi. Trưởng lão, ngài còn cần ta nói sao? Phiền phức thí chủ. Liên quan tới cái này điều tử mẫu hà cố sự. Phiền phức ngài nói với chúng ta một chút. Việc này, nói rất dài dòng, chấm ngoặc kép, bà lão chậm rãi nói tới. Ta chỗ này chính là Tây Lương nữ quốc. Chúng ta cái này một nước đều là nữ nhân, càng không nam tử, cho nên, không cách nào âm dương tương giao. Sinh hạ hài nhi, con sông này kêu là Tử Mẫu Hà. Ta quốc vương kia ngoài thành, còn có một tòa nghênh dương quán dịch. Dịch ngoài cửa có một cái chiếu thai tuyền. Ta chỗ này người, nhưng đến năm trèo lên 20 tuổi trở lên. Nếu muốn sinh hạ hài nhi, liền ăn sông kia bên trong nước. Ăn nước sau, liền cảm giác đau bụng có thai. Đến 3 ngày sau, đến cái kia nghênh dương quán chiếu thai bờ nước chiếu đi. Nếu theo đến có song ảnh, liền thì sinh ra hài nhi. Đường Tăng như có điều suy nghĩ. Dựa theo bà lão nói, muốn hài nhi cũng chỉ có thể uống nước. Vậy nếu như không muốn đâu? Chẳng phải là, Đường Tăng trong nội tâm có cực độ không ổn ảo giác. Cho dù tại đại đường bực này giàu có trong nước, có nam nữ song phương cùng một chỗ nuôi dưỡng, cũng không thiếu khuyết chủ động vứt bỏ hài tử, buôn bán hài tử tin tức. Trong thành Trường An, dòng nước ngầm còn có khất cái, chuyên môn xử lý trộm cắp hài đồng sự tình. Đại đội trưởng An đều cấm đoán không nổi, huống chi là không có nam nhân quốc độ. Vội vàng phía dưới, Đường Tăng vội vàng hỏi thăm, cái kia nếu là không muốn hài nhi làm sao bây giờ? Đánh thôi, bà lão một mặt không thèm quan tâm nói, dường như đánh dụng hài đồng rất là bình thường đồng dạng. Chúng ta cái này chính nam trên đường có một tòa giải dương sơn. Trong núi có một cái phá nhi động. Trong động có liếc một chút lạc thai tuyền. Chỉ cần ăn đến cái kia trong giếng nước một miệng, liền có thể giải thai khí. Cảm ơn thí chủ giải thích. Vậy chúng ta thì hướng mặt trước nhìn ngắm phong cảnh. Qua sông một chuyện, đã làm phiền ngươi. Đường Tăng khóe miệng co giật một chút, cưỡng ép duy trì mỉm cười, chủ động hướng phía trước đi đến. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Đế Văn Cơ cũng theo thật sát, biết có mấy lời, không thể để cho phàm nhân nghe được. Chờ rời đi bà lão ánh mắt, Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian phất tay bày ra một cái phòng ngự kết giới. Sư phụ, ta nghĩ, ta biết vì sao cái này đáy sông có nhiều như vậy quỷ hồn. Chấm ngoặc kép, ta cũng biết. Chấm ngoặc kép, Đường Tăng mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đều nói rõ ràng như vậy, lại có thể không biết. Nên biết được, hồng hoang tam giới mỗi có thai nhi sinh ra, mặc kệ từ chỗ nào thành hình, hắn linh hồn đều là từ lục đạo luân hồi bên trong phun ra một đạo tinh khiết linh hồn. Hắn sinh ra thời điểm, đều là ôm lấy hy vọng mà đến. Chỉ khi nào tại trong bụng liền bị đánh rớt, hoặc là bị người thiết kế lạc thai, hắn linh hồn nhất định tràn đầy oán khí. Đây cũng là vì sao hoàng cung nội viện ở luôn cảm thấy âm trầm duyên cớ. Quốc gia khác dù sao đánh dụng thai nhi còn tính là số ít. Đồng thời có thành hoàng, âm ti dẫn đạo, thổ địa, sơn thần giám thị, còn có thể duy trì âm dương bình hành. Thế nhưng là tại nữ nhi này trong nước, một không đất đai, sơn thần miếu giám thị, có hay không thành hoàng, âm ti dẫn đạo, lại theo bà lão trong giọng nói. Nạo thai, lạc thai đã là chuyện thường. Như thế quanh năm suốt tháng. Cái này điều Tử Mẫu Hà cũng không phải bị em bé ghi hận. Có thể không phải tích lũy vô số hài đồng oan hồn. Cũng chính là nơi đây có lẽ có đại năng bố trí kết giới bảo hộ. Không phải vậy, chỉ sợ toàn bộ Tây Lương nữ quốc sớm liền trở thành quỷ quốc, không phục sinh người. Văn Cơ, người có thể nghe rõ chưa vậy? Đường Tăng ánh mắt nhìn về phía Đế Văn Cơ. Kỳ thật, cái này một khó. Hắn đã có chút nhớ nhung để Ngộ Không đem Đế Văn Cơ mang về thiên đình ý nghĩ. Bực này thù oán sự tình, hoặc là sắp kinh lịch kiếp nạn, hắn không muốn Đế Văn Cơ tham dự vào. Ô nhiễm nàng thuần trắng mà tâm linh nhỏ yếu. Ta không biết. Đế Văn Cơ yếu ớt nói. Tiểu chân mày nhíu lão gấp. Mà lại, tựa hồ lâm vào trong thống khổ, nhưng Tiểu Văn Cơ có thể cảm nhận được, đáy sông các bé tiểu muội muội thật thống khổ. Các nàng nhớ qua xuất sinh ở cái thế giới này. Sư phụ phụ, chẳng lẽ trên thế giới này còn có không thích tiểu hài tử phụ mẫu sao? Đối mặt ngây thơ hồ đồ ánh mắt, phát ra từ còn nhỏ tâm linh chất vấn. Đường Tăng trầm mặc, hắn thậm chí cũng không biết làm như thế nào trở về đáp Đế Văn Cơ vấn đề. Đúng vậy a, tại tiểu hài tử tâm lý, bọn họ đáng yêu như thế, sao có thể có người không thích đâu. Sư phụ, muốn không, đem Đế Văn Cơ đưa lên thiên đình đi, trở qua Tây Lương nữ quốc, đón thêm trở về chính là, chư bát giới cũng nhìn không được. Tây Lương nữ quốc một chuyện quá mức tàn nhẫn, thật không nên, cũng không thể từ Đế Văn Cơ đối mặt, liền bọn họ đại nhân đều không đành lòng chi địa, lại như thế nào làm cho Đế Văn Cơ một đứa bé tới đón thụ, gánh chịu. Đường Tăng cũng không biết nên như thế nào, chỉ là nhìn đến Văn Cơ cái kia hồ đồ ánh mắt, lại phỏng đoán đến cái này sắp kinh lịch kiếp nạn, có lẽ những cái kia em bé oan hồn còn phải rơi xuống Đế Văn Cơ trên thân. Đầu tiên chờ chút đã đi, Đường Tăng thở dài nói ra, cúi người đem Đế Văn Cơ ôm vào trong ngực, có lẽ chúng ta muốn ứng đối cũng không phải là trong sông oan hồn. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Đế Văn Cơ mi đầu, Đường Tăng vỗ nhẹ tiểu gia hỏa lưng, đem hống nhập ngủ say. Có thể cho dù là ngủ thiếp đi, tiểu nha đầu mi đầu vẫn như cũ nhíu chặt, dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng sự vật, cực không an ổn, thật vất vả lên bờ. Cảm ơn bà lão, bước lên tiến về Tây Lương nữ quốc con đường. Tiểu gia hỏa vừa rồi an ổn một chút, ngủ say sưa xuống, Đường Tăng cũng phải đã đem hắn để vào trẻ sơ sinh trong xe. Hướng về Tây Lương nữ quốc thành trì mà đi, một đường không nói gì, vượt qua sông nhỏ không quá tam, bốn canh giờ, bốn người rốt cục gặp được thành trì bộ dáng, thấy được lui tới những người đi đường. Quả nhiên như bà lão nói, toàn bộ thành trì cửa lớn, ra ra vào vào trong người đi đường, có người mặc cẩm phục người đọc sách, cũng có người khoác khải giáp chiến sĩ, còn có cái kia vô số ra vào bách tính nghèo khổ. Trong mắt thấy, vốn là mỗi người một vẻ, bên tai nghe thấy, cũng đều là oanh oanh yến yến. Khi bọn hắn một hàng tiếp cận cổng thành, lộ ra ba cái bao bọc, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt thân hình lúc, cửa thành, nhất thời giống như sắt nam châm đồng dạng, đưa tới vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn ánh mắt sắc bén, càng là giống như đèn pha đồng dạng, đem bọn hắn từ trên xuống dưới là nhìn sạch sẽ. Cái này, những người này, là nam nhân, cửa thành, trong đó một tên binh lính chọc chọc các nàng tướng quân mềm mại ở ngực. Chần chờ dò hỏi, nữ tướng quân hung hăng chừng nàng liếc một chút, phảng phất tại trách cứ nàng quấy rầy chính mình thưởng thức mỹ nam ánh mắt. Ta làm sao biết, ta từ nhỏ lại chưa có xem nam nhân. Nói xong, nữ tướng quân nghĩ đến chức trách của mình, gọi đến ba, bốn cái nữ binh theo chính mình cùng một chỗ, đứng ở Đường Tăng đám người trước mặt. Các ngươi người nào, đến Tây Lương nữ quốc không biết có chuyện gì. Chúng ta là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng. Hôm nay đường lối quý quốc, chỉ vì tìm tòi một chương quan văn. Chấm ngoặc kép, nói. Đường Tăng để chư bát giới theo trong hành lý móc ra một chương quan đĩa, đưa cho cầm đầu nữ tướng quân. Nữ tướng quân mở ra xem, phía trên thật có lấy Đại Đường, Ô Tư Tàng Quốc, Xa Chỉ Quốc rất nhiều quốc gia quốc tỷ ấn ký, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Để mở con đường nói, nguyên lai là Thiên Triều Thượng Quốc khách quý, mời. Tiếng nói rơi, nữ tướng quân còn cố ý gọi đến một đội binh lính bảo hộ tại Đường Tăng một hàng hai bên, chỉ huy bọn họ đi vào thành trì. Đường Tăng khóe miệng co giật một chút, sống lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị nữ nhân bảo hộ lấy vào thành. Nhưng mọi người kỳ thật cũng lý giải, dù sao, cái kia chung quanh vô số như lang như hổ ánh mắt, cùng loáng thoáng truyền đến ngôn luận, đều có thể chứng minh, bọn họ tại cái này Tây Lương nữ quốc, đến cùng đến cỡ nào hiếm thấy, đến cỡ nào khan hiếm. Chậc chậc, nam nhân, chấm ngoặc kép, đây là ta sống gần 30 năm, lần thứ nhất nhìn đến nam nhân, chấm ngoặc kép, nếu có thể đem những nam nhân này lấy về nhà, không, thì một cái kia ta lập tức chết đều cam nguyện, chấm ngoặc kép, nằm mơ đâu, ta cũng muốn, đoán chừng, nhất định sẽ bị quốc vương cùng các đại thần lưu lại đi. Chấm ngoặc kép, đừng a, luyến ái tự do. Chấm ngoặc kép, một hàng ba người biểu lộ đều có chút xấu hổ. Cũng là đế văn cơ, cũng là bị từ từ tiếng ồn ào bừng tỉnh. Sau đó bị chư bát giới che lỗ tai, ôm vào trong lòng. Chung quanh hổ lang thanh âm quá nhiều, có thể không có thể làm cho các nàng dơ bẩn hài tử. Rốt cục, tại đi qua cái này trải qua khó khăn, cùng thừa nhận vô cùng tâm lý áp lực đường xá, mọi người đi tới vương cung, đưa đến dịch trạm bên trong. Trưởng lão, các vị cao tăng, còn mời tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta cái này đi bẩm báo quốc vương. Nữ tướng quân thi lễ một cái. Hắn ánh mắt còn nhịn không được hướng Đường Tăng khuôn mặt tuấn tú phía trên nhìn. Đường Tăng tranh thủ thời gian đáp lễ, đem nữ tướng quân đưa ra ngoài. Tướng quân khách khí, đa tạ tướng quân một đường hộ tống. Bẩm báo nữ vương một chuyện, đã làm phiền ngươi. Tại nữ tướng quân không thôi trong ánh mắt, Đường Tăng vội vàng đem hắn đưa ra gian phòng. Áp lực quá lớn, thực tình không dễ ứng phó a. Mà cùng lúc đó, thiên đình thanh âm áp, Tây Du Hàng Ma phần online, tiểu thế giới điện ảnh, lần nữa tại nhiều người xem trước mặt phát ra. Lần này, Đường Tăng tại tiểu thế giới vô địch thực lực, lần thứ nhất xuất hiện tại hồng hoang thế giới trong mắt mọi người. Cũng lần thứ nhất khiến người ta thấy được một cái hoàn toàn khác biệt huyền trang. Điện ảnh phía dưới, vô số khung bình luận bên tai không dứt. Đoàn tiểu thư thật đáng thương, Đường Tăng ca ca cũng thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, chậc chậc, lại là đại ái, tiểu ái, Phật môn đến cùng muốn làm gì? Đường Tăng ca ca thật sự là quá có bạn trai lực. Còn có, diễn đại thánh hầu tử ở đâu mời? Xấu quá, ai, cũng không thể trách Phật tổ. Phật tổ, cũng là nghĩ để Đường Tăng minh bạch kinh thư không dễ. Cùng kinh thư đối với nhân tộc tác dụng, lần này bình luận, cùng lúc trước đại thoại Tây Du khác biệt. Tại Gia Diệp, A Nan thủy quân chỉ huy dưới, bình luận vẫn chưa xuất hiện nghiêng về một bên hiện tượng. Vô số người đều tại tán thưởng Phật môn không dễ, cùng chú ý đến Đường Tăng. Nhưng thật ra là Phật môn đệ tử thân phận, Phật môn danh vọng, cũng tại lúc này có chút ấm lên. Tây Phương Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện, A Nan, Già Diệp ứng đối Phật Tổ đáp lời. Phật Tổ, Tây Du Hàng Ma đã khống bình, hiện tại người xem đối chư bát giới, Tôn Ngộ Không hảo cảm có chỗ giảm xuống, có chút thoát phấn phen, đều đem ánh mắt chuyển rời đến Đường Tam Tạng trên thân. Cho là hắn là cái tuyệt thế nam nhân tốt. Chấm ngoặc kép, Phật Tổ khẽ gật đầu, biểu thị không tệ, đời tiếp theo Phật Tổ nhân tuyển. Tại đã trải qua tiểu thế giới một chuyện về sau, hắn đã có khuynh hướng lựa chọn Đường Tăng. Tự nhiên, vì Phật môn lợi ích, Đường Tăng biểu hiện càng tốt, càng phù hợp. Rất tốt, còn có hay không vấn đề khác? Ngạch, chấm ngoặc kép, A Nan có chút chần chờ mà nhìn xem Phật Tổ nói ra. Cũng có một vấn đề, thì là của ngài thiện thi vai diễn sư phụ. Bình luận cũng có chút, chấm ngoặc kép, không trọng yếu. Phật Tổ khẽ nhắm hai mắt, đại kiếp sắp đột kích, chúng ta đều muốn tiến về hỗn độn chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần Đường Tăng danh tiếng soát tới, có thể gánh chịu Phật môn thế tôn chức vụ là đủ. Ta chi danh âm thanh, cũng không trọng yếu. Phật Tổ, anh Minh, Như Lai đều nói như vậy, A Nan, Già Diệp tự nhiên cũng sẽ không lại tìm phiền toái, ngoan ngoãn trở về liệt kê, không nói thêm gì nữa. Phật Tổ ánh mắt nhìn về phía đi về phía tây người phương hướng. Tam Tạng, nữ nhi quốc khó khăn, không chỉ có là đế văn cơ chi kiếp, càng là ngươi Đường Tam Tạng chân chính tình kiếp. Hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.